Xoát, Lâm Chỉ Khê đi qua đầu tiên, mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm lên phiến đá thứ nhất, thuận thế leo lên phiến đá thứ hai như chuồn chuồn lướt nước. Nháy mắt leo lên bậc thứ 10. Hà, rất nhiều người dự thi hoảng hốt, một nữ nhân lại tiêu sái như vậy. Nhưng, sau một khắc, Vân Phi Dương theo sát phía sau. Tốc độ kia quả thực là xông vào. Mẹ nó, mạnh như vậy. Võ giả dự thi giật mình kinh ngạc. Rất nhanh, Vân Phi Dương đuổi kịp Lâm Chỉ Khê, hắn nhếch miệng cười nói. Chúng ta thi đấu xem người nào lên đỉnh núi trước không? Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói. Không hứng thú, tốt thôi, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Hắn quay đầu nhìn Lương Âm, thấy đối phương đã chậm chạp bắt đầu tiến lên, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phiến đá trên đỉnh, nín thở, bắt đầu nhanh chóng chạy nhanh hướng về phía trước. Đăng đăng đăng, tên này, Lâm Chỉ Khê thấy hắn lại xông lên, thầm nghĩ. Trọng lực không có tác dụng đối với hắn sao? Đương nhiên có tác dụng. Trọng lực trận pháp trên phiến đá căn cứ theo tu vi võ giả đến thiết lập, tu vi càng mạnh thừa nhận trọng lực càng cao. Hiện tại Vân Phi Dương giống như võ giả khác, như đang cõng tòa núi lớn hành động, nhưng vẻn vẹn chỉ có loại cảm giác này. Trọng lực trận pháp không chỉ có trọng lực còn có áp lực đè ép thân thể, võ giả lại phải gánh chịu trọng lực, lại phải vận chuyển linh lực chống cự áp lực ăn mòn, hành động khó khăn hơn rất nhiều. Trong 2 năm qua, Vân Phi Dương lấy thân thể thuần túy cùng hung thú cao phẩm chém giết kinh lịch tứ hải kiếm đế rèn luyện thân thể phi thường cường đại. Góc truyện audio.com, bước vào phiến đá, hắn cũng cảm giác được trọng lực, còn về áp lực hoàn toàn có thể coi nhẹ bởi vì áp lực không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với thân thể hắn. Nói đúng hơn là trạng thái Vân Phi Dương hiện tại chỉ như cõng một ngọn núi, không cần để đến ý áp lực. Cho nên, hắn chạy rất nhanh, chạy rất phong tao. Khách chương.